Siêu cấp thần cơ nhân, chương 542, tuyết gia băng cơ ngọc cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỷ Yên Nhiên cũng là ngọt ngào gọi một tiếng vi vi tỷ. Trong nội tâm nhưng lại kinh ngạc rất, Lâm Phong cùng Hàn Sâm quan hệ quả nhiên không tầm thường. Như vậy hay nói giỡn, Lâm Phong đều không hề tức giận. Hàn Sâm không rõ ràng lắm Lâm vi vi lai lịch. Kỷ Yên Nhiên lại rất rõ ràng, Lâm vi vi thế nhưng mà Lâm Phong gì nhỏ mẹ. Tại Lâm Phong còn không có nổi danh trước khi, Lâm vi vi cũng đã là Lâm gia công nhận thiên tài. Bất quá nàng cũng chỉ so Lâm Phong lớn hơn 10 tuổi rồi tả hữu. Ở thời đại này, mười mấy tuổi không đáng kể chút nào. Lâm vi vi trước kia có thể là nổi danh tiểu ma nữ. Dày vò người được kêu là một cái hung ác. Gần 2 năm bởi vì chuẩn bị tấn chức người siêu việt, cho nên mới thu liễm rất nhiều, rất ít nghe được tin tức của nàng. Hàn Sâm tuy nhiên không biết Lâm vi vi trước kia tên tuổi, bất quá có thể làm cho Lâm Phong loại nam nhân này cũng không có cách nào nữ nhân. Hắn quyết định đời này đều tuyệt đối sẽ không chọc giận nàng sinh khí. Hàn Sâm bốn người tỉ tỉ muội muội hàn huyên, nhưng lại đem Tuyết Diệc Dương cùng Kỳ Thanh Thu phơi nắng tại một bên. Điều này làm cho Tuyết Diệc Dương sắc mặt hơi có chút khó chịu nổi. Người nhà họ Tuyết lâu không xuất thế, đại đại khổ tu luyện khí thuật, tuy nhiên không thể nói bất thông tục vật, nhưng lại chỉ dùng tu vi và năng lực luận cao thấp thành bại. Đối với khác nhìn rất nhạt. Lâm Phong giảng kinh lúc chỗ biểu hiện ra trình độ lại để cho Tuyết Diệc Dương tán thành. Cho nên hắn mới biết lái miệng mời Lâm Phong. Nhưng là Hàn Sâm loại này căn bản không phải luyện khí nhất mạch người, tự nhiên không ở trong mắt Tuyết Diệc Dương. Hiện tại Lâm Phong cùng Lâm Vi Vi đối đãi như vậy Hàn Sâm, nhưng có chút khinh mạn hắn, tự nhiên lại để cho hắn rất là khó chịu. Mắt thấy bốn người nói chuyện phiếm, hắn và Kỷ Thanh Thu căn bản không chen lời vào. Tuyết Diệc Dương ánh mắt chớp động, có vẻ hơi đột ngột nói ra. Lâm Phong luyện khí thuật tu vị tinh thâm. Hàn Sâm ngươi là Lâm Phong chí hữu, nghĩ đến cũng đúng tinh nghiên luyện khí thuật chi nhân. Không bằng ta và ngươi luận bàn được không? Hàn Sâm mấy người ánh mắt đều nhìn về Tuyết Diệc Dương. Kỷ Thanh Thu vội vàng tiếp lời nói ra, chỉ là ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm cũng là rất không thú vị. Vừa vặn lại để cho mọi người cũng quen biết một chút Yên Nhiên bạn trai. Kỷ Thanh Thu tự nhiên không cho rằng Hàn Sâm có thể thắng Tuyết Diệc Dương. Tuyết người nhà tùy tiện một ra đến đều là thiên tài cấp nhân vật. Tại Kỷ Thanh Thu trong suy nghĩ, cũng chỉ có Lâm Phong loại này ba trong nhà một đời tuổi trẻ đứng đầu nhân vật mới có tư cách cùng Tuyết Diệc Dương đánh đồng. Về phần Hàn Sâm loại người này, tự nhiên không thể nào là Tuyết Diệc Dương đối thủ. Kỷ Thanh Thu tận lực đem Hàn Sâm là Kỷ Yên Nhiên bạn trai điểm ra ra. Tự là sợ người khác không biết là bạn trai của nàng thắng Kỷ Yên Nhiên bạn trai. Ngươi muốn luận bàn sao? Vậy thì cùng ta luận bàn đi. Lâm Vi Vi nheo mắt lại, cười xinh đẹp như hoa. Tuyết Diệc Dương lập tức nhíu nhíu mày. Hắn tuy nhiên tự cao tự đại, nhưng là dù sao khoảng cách tấn chức người siêu việt còn có đoạn khoảng cách. Không thể cùng Lâm Vi Vi loại này tùy thời đều có thể tấn chức người siêu việt đại cao thủ so sánh. Vi Vi tỷ, để cho bọn họ nam nhân đi náo là được. Chúng ta những mỹ nữ này nếu cùng bọn họ động thủ, chẳng phải là tùy tiện bọn hắn. Kỷ Thanh Thu khẽ cười nói, ngươi là cái đó một nhà hay sao? Như vậy không biết lớn nhỏ, kêu người nào tỷ đâu này? Không biết ta là Lâm Phong bác gái sao? Luận bối phận ngươi phải gọi bác gái, thật không có quy củ. Lâm Vi Vi không hổ là từng đã là tiểu ma nữ, nói trở mặt tựu trở mặt, quả thực so lật sách nhanh hơn. Khuôn mặt lập tức lạnh xuống, Kỷ Thanh Thu lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Nàng gặp Kỷ Yên Nhiên cũng gọi Vi Vi tỷ, hãy theo cái kia kêu như vậy, cũng lộ ra thân cận. Đáng tiếc Lâm Vi Vi nhân vật như vậy, cũng sớm đã có chút chán ngán nàng và Tuyết Diệc Dương. Đương nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, hơn nữa cũng không có điều kiêng kỵ gì. Tuyết Diệc Dương gặp Kỳ Thanh Thu chịu nhục, lập tức biến sắc, trên người lập tức dâng lên từng cơn ớn lạnh, một cỗ không hiểu khí tức cường đại tại trên thân thể cổ động, khiến cho người xung quanh đều cảm giác lạnh cả tim. Đã nói rồi, muốn luận bàn tựu tới tìm ta. Lâm Vi Vi nhưng lại không thèm để ý chút nào, chỉ là đứng dậy liền chuẩn bị hướng bên cạnh chiến đấu trên đài đi. Giao lưu hội trong luận bàn vốn là bình thường sự tình, chỉ có điều trận này luận bàn hiển nhiên có chút không đúng vị. Vi Vi tỷ, hãy để cho ta tới đi. Nàng nói cũng không sai, người đại mỹ nhân như vậy cùng một tên mao đầu tiểu tử động thủ, không phải tiện nghi hắn sao? Hàn Sâm đứng lên, cười tủm tỉm nói với Lâm Vi Vi. Lâm Vi Vi giật mình, nhìn một bên Lâm Phong, gặp Lâm Phong khẽ gật đầu, Lâm Vi Vi mới lười biếng ngồi về trên ghế salon. Tiểu Sâm Sâm, cái kia hãy nhìn ngươi đó. Lâm Vi Vi vừa rồi sở dĩ xuất đầu, chủ yếu là nhìn ra Tuyết Diệc Dương là vì Lâm Phong mới có thể giận chó đánh mèo Hàn Sâm. Nếu không nàng cũng sẽ không là một cái mới gặp mặt người xuất đầu. Hàn Sâm vậy mà chính mình đứng dậy, đến là có chút vượt quá Lâm Vi Vi ngoài ý liệu rồi. Kỷ Yên Nhiên tắc thì là có chút khẩn trương nhìn lấy Hàn Sâm cùng Tuyết Diệc Dương lên chiến đấu đài. Hàn Sâm tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối với bên trên Tuyết người nhà, nhưng vẫn là làm cho nàng rất lo lắng. Tuyết người nhà tại bên ngoài tuy nhiên danh khí không hiện, lại tự cao tự đại vô cùng, nhưng là Tuyết người nhà tu vị xác thực lợi hại, cùng đời bên trong Tuyết gia đủ để lực áp đương đại. Hôm nay luyện khí thuật tại trong liên minh địa vị càng ngày càng trọng yếu, đối với bản thân gen cường đại có cực mạnh tác dụng. Tuyết gia cũng là lộ gia càng phát trọng yếu, nếu không Kỳ gia cũng sẽ không muốn cùng Tuyết gia quan hệ thông gia. Chỉ nghe Tuyết Diệc Dương trước khi nói tam bộ điển tịch, đã biết rõ hắn luyện khí thuật tạo nghệ không phải chuyện đùa. Người bình thường chỉ sợ vạn vạn không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Phong Phong, Tiểu Sâm Sâm thật sự được không? Lâm Vi Vi tự nhiên nhìn ra Tuyết Diệc Dương bất phàm, nhưng là Hàn Sâm như thế nào nàng nhưng lại không biết. Lâm Phong hời hợt nói, ta cũng không biết hắn được hay không được, bất quá cùng giai bên trong, hắn có lẽ còn không có bị bại. Lâm Phong lời vừa nói ra, không chỉ là Lâm hơi có chút kinh ngạc, liền những thứ khác tứ gia chi nhân cũng là lớn vi giật mình. Không thể tưởng được Lâm Phong vậy mà hội sẽ nói lời như vậy. Không khỏi nhìn về phía Hàn Sâm, ánh mắt đều biến thành có chút bất đồng. Lúc trước bọn hắn chỉ biết là Hàn Sâm là Kỷ Yên Nhiên bạn trai, cũng không phải luyện khí nhất mạch người, coi như là Lâm Phong đích hảo hữu, cũng không có như thế nào nhìn ở trong mắt. Không ai cho rằng Hàn Sâm là Tuyết Diệc Dương đối thủ. Tuy nhiên cũng không ai thấy qua Tuyết Diệc Dương ra tay. Nhưng là dù sao cũng là người nhà họ Tuyết, luyện khí thuật tạo nghệ bày ở nơi nào, như thế nào cũng mạnh hơn người bình thường hơn nhiều. Thế nhưng mà Lâm Phong câu nói kia, đối với Hàn Sâm đánh giá thật sự quá cao, lập tức làm cho đều hứng thú, muốn xem một chút Hàn Sâm đến cùng có bản lãnh gì. Hàn Sâm sau khi lên đài, bình tĩnh nhìn xem Tuyết Diệc Dương. Hắn đã trải qua vô số lần sự sống còn, đã sớm đem râu ria chuyện nhìn rất nhạt, đương nhiên sẽ không bởi vì tùy tiện hai câu nói tự tức giận. Bất quá hắn lại muốn xem một chút, cái này Tuyết Diệc Dương có hay không luyện thành băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục, cùng hắn luyện thành băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, có hay không chỗ bất đồng, về sau hắn tu luyện. Băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, chuyện tình nếu như bị người phát hiện, khó tránh khỏi hội sẽ đối địch với Tuyết gia. Đương Nhiệm ở phía trước giải một ít, Tuyết gia thực lực cũng tốt. Tuyết Diệc Dương đứng ở chiến đấu trên đài, ánh mắt hàn ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, da cốt như băng như ngọc, hiện ra giật mình hàn khí, cả người thần dị lạnh lùng, làm như băng tuyết trong đi ma thần, trên người tán phát cường đại hàn khí làm người ta trong lòng run rẩy. Không ít người đều xem hãi hùng khiếp vía, nhịn không được lui về sau hai bước. Khoảng cách chiến đấu đài xa đi một tí, mới làm cho tâm thần hòa hoãn một điểm, không khỏi sợ hãi than nói. Cái này là Tuyết gia từ Quảng Hàn Kinh trong cải biên ra, băng cơ ngọc cốt thuật, đi. Quả nhiên không hổ là ta chi nhất mạch bí điển, thật sự quá cường đại. Cách chương.